Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 983 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Cầu vé tháng, Đinh Dậu, gà năm, lập xuân ngày tính tính nhật tử. Quá xong cái này mùa xuân, ta đều 500 tuổi. 500 tuổi, hợp thể lúc đầu, đừng nói là người khác. Liền ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Ta lại là như vậy lợi hại, ta muốn nhìn bọn hắn chằm chằm. Đem tên của ta đoan đoan chính chính mà viết tiến tu chân giới sách sử chung. Quay một chút đều không được. Đã nhiều ngày ta đều ở đế tọa giới tinh minh phân bộ chung xử lý đọng lại công vụ. Trọng minh tiên quân không ở. Dựa theo tinh minh quy củ, một ít trọng đại sự vụ, ít nhất phải có hai vị hợp thể đạo quân cộng đồng ký tên, mới có thể phát đi xuống chấp hành, cái gọi là trọng đại sự vụ. Trên thực tế cũng không vài món. Thiên thị tinh minh chủ yếu sự vụ là si cha đi trước thái vi tinh. Minh tiền tuyến tu sĩ, bảo đảm không có kẻ xấu lẫn vào trong đó, lại có chính là cấp tiền tuyến điều động vật tư. An bài tiền tuyến triệt hạ tới tu sĩ, phát trợ cấp cùng phúc lợi từ từ. Những việc này phía dưới đều có chuyên gia phụ trách, cũng không cần phải ta hỏi đến, Lăng Nguyên đạo quân chỉ giao cho ta hai việc. Hắn nói ta tương đối quen thuộc ma vực, làm ta tìm cái đáng tin cậy người. Đi nhìn chằm chằm ma vực kia hai cái sắp phải phi thăng đại thừa thiên ma, chờ đến phi thăng khi. Nhân tộc bên này liền phải an bài có tư cách tấn chức đại thừa hợp thể đạo quân đoạt danh. Ngạch, chuyện này thực dễ dàng. Ta làm thứ đầu chuyển cáo A Nam liền hào. A Nam bên kia cũng chờ kia hai cái cùng bọn họ không đối phó đại thừa thiên ma phi thăng đâu. Mặt khác một sự kiện, sự tình quan trọng minh tiên quân lần thứ 8 tiên kiếp, ta tạm thời xem như trọng minh tiên quân. Nửa cái đệ tử, Lăng Nguyên đạo quân cũng biết ta tiến giai hợp thể lúc sau. Còn chưa có đi quá quan tinh lâu. Khiến cho ta đi trước ngũ diệu tinh minh đi giúp trọng minh tiên quân bố trí độ tiên kiếp địa. Phương, ngũ diệu tinh minh chỉ có 5 đại biên giới. Phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ. Từ xưa đều có cường đại bảo hộ trận pháp. Là đại thừa tiên quân độ kiếp đầu tuyển nơi. Trọng minh tiên quân lần thứ 8 tiên kiếp sẽ ở thần. Tinh giới tiến hành. Yêu cầu trước tiên bố trí rất nhiều trận pháp. Làm tốt hậu cần bảo đảm công tác, để ngừa vạn nhất, quan tinh lâu liền ở ngũ diệu tinh minh. Tiện đường, thần tinh giới bố trí cũng không ở một sớm một chiều. Có cũng đủ thời gian làm ta ở quan tinh lâu trông được thư học tập. Mậu Tuất, Cầu Nam, Hạ Chí, quan tinh lâu chung cảm giác, quan tinh lâu chung cũng không có gì hiếu học. Quan tinh lâu chung sách cổ cùng công pháp. Tuy rằng chân quý thả phong phú, chính là 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, học được chỗ sâu trong sẽ phát hiện rất nhiều đồ vật đều có hiệu quả như nhau chi diệu. Là lặp lại, toàn bộ quan tinh lâu chung, đối ta có thể có trợ giúp, chính là những cái đó từ lịch đại đại thừa tiên quân lưu lại tu hành bút ký. 5 cái lưu tại ngũ diệu tinh minh. Bị thác ấn xuống dưới đại đạo thực văn, cùng với ngũ vị sơn nhân tìm được kia bổn hành văn truyện. Xem xét đại thừa tu hành bút ký, yêu cầu dùng chính mình tu hành bút ký đổi. Hơn nữa hứa hẹn tương lai bước vào đại thừa, sẽ đem tu hành bút ký không ràng buộc quyên cấp quan tinh lâu. Lúc trước ở quan tinh lâu lấy kia bổn tam giới cổ khí nói nguyên bản, ta cũng còn trở về. 5 cái đại đạo thực văn đối ứng ngũ hành. Tìm hiểu yêu cầu một chút thời gian. Học thành lúc sau, uy lực có thể so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ thi triển đại thần thông. Bất quá ta đối này 5 cái đại đạo thực văn có mặt khác ý tưởng. Ta tưởng đem đại đạo thực văn, ta 5 kiện hậu thiên linh bảo, dùng hỗn độn đạo quả cùng hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận làm giàn giáo. không gian pháp tắc phụ trợ, tất cả đều dung nhập ta tự nghĩ ra lĩnh vực bên trong, trước mắt còn ở thiết tưởng giai đoạn. Trong đó có rất nhiều vấn đề muốn từng cái giải quyết. Cần mấy năm thời gian mài giũa, hiện tại, ta đại bộ phận thời gian đều ở quan tinh lâu trung tu luyện công đức kim thân. Nghiên tập lĩnh vực, trong lúc cảm thấy mệt mỏi, liền xem một hồi hành vân truyện tống cổ thời gian, mỗi cách một đoạn thời gian. Tác muốn đi thần tinh giới tuần tra một vòng, nhìn xem bày trận công việc hay không có yêu cầu hỗ trợ, ta đài sen tiểu thế giới chung. Trừ bỏ Cát Tường mỗi ngày buồn bực không vui, thứ đầu chỉ biết ngủ ngoài, Huyền Bá vẫn là trước sau như một chăm chỉ. Hồng Diệp chúng nó bị kéo, tất cả đều âm thầm phân cao thấp, gần nhất, từ đại hoang mang ra tới kia viên cây đào trong một đêm hoa tan mất. Trên cây kết ra một ít xanh non tiểu quả, chẳng qua khoảng cách thành thục còn thực xa xôi, còn có đài sen tiểu thế giới chỗ sâu trong côn. Bằng chi linh, ta cảm giác cũng có thức tỉnh hiện ra, nhật tử làm từng bước. Không sóng không gió. Kỷ Hợi, Heo Nam, Xuân Phân Long Tộc cùng Thanh Long Giới, rốt cuộc vẫn là khai chiến. Tạ Cảnh Sơn bên kia đàm phán thất bại, kết quả này kỳ thật là nhưng dự kiến, làm Bích Du Cung chi lưu, vứt bỏ bọn họ lại lấy sinh tồn Long, còn phải cho Long Tộc bồi thường, này cùng giết bọn họ không khác nhau, Tạ Cảnh Sơn có thể làm, chính là làm hắn hiện tại sư môn. Chân Võ Tiên Tông đứng ngoài cuộc, mặt khác, cũng không biết có phải hay không Thẩm Hoài Hy làm cái gì. Tiền tuyến chiến sự đột nhiên căng thẳng, yêu cầu điều động đại lượng nhân thủ đến tiền tuyến chi viện. Tạ Cảnh Sơn cũng bị khẩn cấp triệu hồi, đối với Thanh Long giới chiến dịch. Các vị đại thừa tiên quân vô pháp quá mức nhúng tay. Ma tộc bên kia lại truyền ra hai cái đại thừa thiên ma tùy thời muốn độ kiếp tin tức. Hấp dẫn lực chú ý, thế cho nên Thanh Long giới chiến sự. Căn bản không có bao nhiêu người chú ý, rốt cuộc. Bạch Cửu U ở khai chiến trước nói qua, nàng muốn chỉ là mang đi sở hữu Long tộc, sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, nhân chi bổn tính. Thanh Long giới chỉ có một cái hợp thể đạo quân tọa chấn. Chính là Tạ Cảnh Sơn sư phụ Nam Cốc đạo quân. Hắn đều mặc kệ, Bạch Cửu U một trận chiến này, sẽ không thua. Canh tử, thử niên, kinh chập gần một năm. Thanh Long giới chiến dịch liền kết thúc, Bạch Cửu U giết một người gian trăm người. Bích Du Cung gần như hủy diệt, mặt khác lớn nhỏ Ngự Long tông môn cùng gia tộc. Nhìn thấy Bích Du Cung thảm trạng, sôi nổi đầu hàng, giao ra bị nô dịch Long, cho tương ứng bồi thường, còn có một cái năm đó đào tẩu phục Long Tông. Cũng bị Bạch Cửu U mang theo Ngao Quyển tìm ra, sấm rền gió cuốn, diệt cái sạch sẽ, ngày ấy Bạch Cửu U mang theo toàn bộ Thanh Long giới mấy vạn Long. Tự trong hư không, mênh mông cuồn cuộn trở về yêu vực. Kia thịnh cảnh lệnh mọi người khó có thể quên, cứ việc còn có số ít Long tộc lưu lạc bên ngoài. Nhưng là Bạch Cửu U đã bước ra quan trọng nhất một bước. Sau này Long tộc đem hoàn toàn xoay người, trừ bỏ Thanh Long giới tin chiến thắng ở ngoài. Thẩm Hoài Hy gửi thư, nói người ma hai tộc tạm thời ngừng chiến, gần nhất là ma tộc lại đến sinh lợi tế điển thời kỳ, thứ hai. Là kia hai cái đại thừa thiên ma, lần này thật sự chuẩn bị độ kiếp phi thăng, cho nên muốn tạm thời phong tỏa ma vực, toàn bộ tu chân giới bỗng dưng an tĩnh lại. Tân một lần thanh vân hội cũng bắt đầu chuẩn bị mở. Lại một đám tuổi trẻ thiên kiêu, sắp trổ hết tài năng, sư phụ gửi thư, nói lần này Thiên Diễn Tông Trung, Vân Thường, Hà Vong Trần. Khổng Tĩnh Ngôn bọn họ những người này phần lớn là vừa rồi hóa thần. Không tính toán tham gia thanh vân hội, Nguyên Anh kỳ đệ tử chung. Trừ bỏ Tề Duyệt, ta liền nhận thức đã lớn lên Sở Quy Đề. Tu hành tốc độ nhưng thật ra thực mau. Hiện giờ đều đã Nguyên Anh trung kỳ, Tạ Cảnh Sơn làm Sở Quy Đề sư phụ, chính là cho nàng chuẩn bị không ít đồ vật. Tạ Thiên Bảo cái này sư tổ cũng cho một đống lớn. Thật hạnh phúc a, hóa thần kỳ lần này định rồi Lăng Quang Hàn, Thương Hòa, Lý Phàm Đào, cùng với mặt khác hai cái hóa thần đỉnh, Lăng Quang Hàn mang theo Diệu Âm mới đến thượng giới không mấy năm, lần này chủ yếu là tới mở rộng tầm mắt, nguyên bản sư phụ còn muốn cho Thẩm Hoài Hy cũng tham gia. Nhưng là Thẩm Hoài Hy cự tuyệt, hắn thật vất vả tích cóp đủ rồi chiến công. Chuẩn bị thừa dịp ngừng chiến kỳ, hồi một chuyến địa linh giới, đi đem hắn tâm tâm niệm niệm chim sẻ nhỏ tiếp nhận tới, ta tưởng. Lần này Thẩm Hoài Hy có được cũng đủ lực lượng, trở về lúc sau, định có thể hoàn toàn giải quyết dị nhân quốc sự tình, sư phụ ở tin sau còn nói. Nhị sư đệ cùng Tề Duyệt có một cái nữ nhi, nói nhị sư đệ biến thành nữ nhi nô. Hiện tại trừ bỏ nghiên cứu hắn những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, chính là ở nhà mang hài tử, sư phụ rõ ràng là ở oán trách nhị sư đệ không chịu đem nữ nhi cho hắn. Chơi, nói chuyện chua lòm, còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới, sư phụ nếu là có nữ nhi, khẳng định so nhị sư đệ còn nữ nhi nô, tin chung. Sư phụ mịt mờ mà nói hai câu. Kia ý tứ đại khái là nhị sư đệ tu đến kim đan đỉnh, khả năng liền đến đầu, chúng ta có thể giúp Thạch Tiểu Võ vượt qua kim đan khảm. Chưa chắc có thể vượt qua nguyên anh khảm, có một số việc. Liền tính là đại thừa tiên quân, cũng vô lực thay đổi, may mắn Thạch Tiểu Võ hiện tại xem đến thực khai. Còn nói muốn ăn đủ 9 lần duyên thọ đan, bồi hắn nữ nhi lớn lên. Toàn lực duy trì Tề Duyệt tiếp tục đi xuống đi, so sánh với tới. Tiểu sư muội Khương Tử Anh trong lòng không có vật ngoài. Trừ bỏ nghiên cứu gieo trồng chi đạo, thời gian còn lại tinh lực đều dùng để tu luyện, nàng năm đó đi một chuyến Khương Thị. Chứng thực nàng xác thật là thần nông Khương Thị di lưu tại địa linh giới hậu đại. Hẳn là được đến Khương Thị công pháp. Sớm liền tấn trước nguyên anh kỳ, trừ bỏ nhà mình trong tông môn người. Lần này ta còn thấy được địa linh giới vị kia Phi Yên các chủ Phương Như Yên, năm đó Phương Thị lão tổ bởi vì giết ta, cuối cùng dẫn tới diệt tộc. Phương Thị cái kia đối Phương Như Yên hạ huyết chú người cũng đã chết, gián tiếp cứu Phương Như Yên một mạng. Nàng tại địa linh giới tu dưỡng gần 100 năm mới thành công hóa thần, ta cùng nàng vốn dĩ liền không phải đặc biệt thục. Chỉ xa xa nhìn thoáng qua, nàng đến Thanh Vân giới, khẳng định cũng là vì Thanh Vân hội tới, Trọng Minh Tiên Quân lần thứ 8 tiên kiếp mau đến. Gần nhất ta đều đến canh giữ ở thần tinh giới, nhưng thật ra vô duyên lần này Thanh Vân hội, canh tử, thử niên, lập đông không biết vì sao. Gần nhất ta luôn là cảm giác tâm thần không yên, có loại mạc danh nguy cơ cảm như bóng với hình. Ta từng dùng chính mình thô thiển bạc tính thủ đoạn suy đoán một vài, kết quả như sương mù giống nhau, khó có thể phân biệt rõ ràng. Muốn đi tìm tiếp nhận hắn sư phụ thần toán tử danh hào hình đà tử, lại đụng tới ngũ vị sơn nhân tới thần tinh giới tìm ta. Ngũ vị sơn nhân mới vừa đi, nàng nói nàng gần nhất cũng có cái loại này tâm thần không yên cảm giác. Không biết vì sao, cái thứ nhất liền nghĩ đến ta, cho nên tới tìm ta hỏi một chút, tu chân giới gần nhất hết thảy như thường. Trừ bỏ sắp độ kiếp hai cái đại thừa thiên ma cùng Trọng Minh Tiên Quân ở ngoài, có thể nói không có bất luận cái gì đại sự phát sinh, bất quá ngũ vị sơn nhân nhưng thật ra nói một kiện làm ta thực để ý sự tình. Nàng nói nàng cũng không biết có phải hay không nàng ký ức xuất hiện vấn đề. Nàng tổng cảm thấy năm đó Thương Thanh Tử phi thăng khi tao ngộ Thanh Long phản bội, đột nhiên ngã xuống có cổ quái. Đương nàng nói đến Thương Thanh Tử nguyên lai là ngũ linh căn khi, ta bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. chưa bao giờ nghĩ tới Thương Thanh Tử nguyên lai cũng là Lục Hành Vân quân cờ chi nhất, ta vốn tưởng rằng Ngũ Vị Sơn Nhân là nhớ tới nguyên bản ký ức, hoặc là nàng trong cơ thể tu tiên giao diện còn ở. Ta ở cùng nàng nói chuyện với nhau bên trong, tùy tay dùng trà thủy ở trên bàn hoa, 123, này mấy cái con số ký hiệu, Ngũ Vị Sơn Nhân cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thuyết minh nàng đã không có phía trước ký ức, không nhớ rõ tu tiên giao diện. Ta cũng làm nàng giúp ta kiểm tra quá, ta trong cơ thể cũng không kỳ quái tồn tại. Tu tiên giao diện cùng Lục Hành Vân lưu lại kim quang sớm đã toàn bộ từ ta trong cơ thể nhổ. Ta tưởng đại khái là Lục Hành Vân phải có sở hành động, cho nên thiên đạo làm chúng ta có này đó dự cảm. Đáng tiếc chúng ta căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, tiễn đi Ngũ Vị Sơn Nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, ta còn là đến đi tìm một chút Hình Đà Tử cùng hắn sư phụ. Có lẽ bọn họ có thể giúp ta tính đến cái gì. Một mảnh xanh thảm, hoàn toàn từ hải vực tạo thành thần tinh giới. Giang Nguyệt Bạch đưa Ngũ Vị Sơn Nhân từ đáy biển động phủ ra tới. Hai người chắp tay bái biệt. Giang Nguyệt Bạch nhéo nhật ký ngọc giản, một bên ký lục sự tình, một bên phất tay mở ra một đạo không gian gợn sóng, trực tiếp đi trước Bắc Đấu Tinh Minh Thiên Xu giới. Hình Đà Tử nơi Như Ý Môn liền ở Thiên Xu giới. Chờ đến Giang Nguyệt Bạch đi rồi, Ngũ Vị Sơn Nhân đang muốn rời đi, bỗng nhiên cả người chấn động, trong mắt xẹt qua một mặt khác thường kim quang, nàng trạng nếu thất thần đứng ở mặt biển phía trên, trừ bỏ nàng chính mình, không ai có thể nhìn đến. Nàng trước mắt đột ngột xuất hiện một hàng tự, đã lâu không thấy. Ta tướng quân kiểm tra đo lường đến ngài ký ức xuất hiện lệch lạc. Hiện tại đọc lấy cơ sở dữ liệu, bắt đầu vì ngài khôi phục ký ức trên biển sóng gió tiệm khởi. Sắc trời càng ngày càng ám, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.